Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 470, Hắc Tạp bí mật. Thạch Lỗi đem đoạn này rất có điểm Cong Cong Quấn nói cho hết lời sau khi. Tâm lý có cái không rõ báo hiệu, quyền trượng rất có thể vô sỉ ném ra ngoài Hắc Tạp quy tắc thứ 7 đầu đến ứng đối chính mình cái. Này vấn đề, nhất làm cho Thạch Lỗi cảm giác buồn nôn. Là quyền trượng quả là thế trả lời. Quyền trượng uể oải nói. Hắc Tạp quy tắc thứ 7 đầu. Nhân viên tạm thời bất đắc dĩ bất luận cái gì hình thức. Đem Hắc Tạp giao phó không phải vũ trụ có khả năng đạt tới khoa học kỹ thuật thành quả không dáng. Buộc hoặc là có thù lao đưa tặng cho không liên quan đến bản thân người khác. Đưa tặng điều kiện, vô luận có thù lao vẫn là không ràng buộc. Đều là cần tuân thủ Hắc Tạp còn lại quy tắc. Không biết xấu hổ a. Đây chính là lõa lồ chơi xỏ lá a. Mẹ nó luôn luôn tại ta làm xong sự tình sau khi mới bổ sung quy tắc. Các ngươi căn này cũng là cổn đao nhục cách làm a. Ta coi là chỉ có ta là cổn đao nhục, không nghĩ tới các ngươi cũng thế. Ta thật sự là ngay chó. Đây chính là Thạch Lỗi nội tâm đậu đen rau muống. Miệng hắn bên trong nói ra lại là các ngươi đây cũng quá vô sỉ a. Đã có dạng này quy tắc, tại sao không nói cho ta biết trước? Chẳng lẽ các người đã cảm thấy ta trưởng thành quá nhanh? Các người muốn lợi dụng hết thảy thời cơ mạt sát ta? Ngươi việc này sau ra cắt lượng, đây chẳng phải là sau này ta mặc kệ làm quan hệ. Các người đều có thể tiến hành quy tắc bổ sung. Ta mặc kệ thế nào phát hiện các người bác. Các người đều có thể tự viên kỳ thuyết. Ngu xuẩn prairie gốc, hèn mọn bọ hung. Tôn quý như ta, lại thế nào khả năng đùa với ngươi loại thủ đoạn này? Hắc Tạp quy tắc đều là lúc đầu liền định ra. Sớm cáo chi cùng sự tình sau cáo chi cũng sẽ không ảnh hưởng Hắc Tạp quy tắc tính chân thực. Cấp 2 nhân viên tạm thời. Ngươi là đang hoài nghi trí cao vô thượng Hắc Tạp. Cùng tôn quý như ta thành tín sao? Vô luận là trí cao vô thượng Hắc Tạp, vẫn là tôn quý như ta. Cũng sẽ không đối ngươi tiến hành bất luận cái gì hình thức lừa gạt. Mà sẽ chỉ có giấu giếm. Trên thực tế, ngươi tại cầm tới này viên thuốc làm khen thưởng thời điểm. Tôn quý như ta nguyên lai tưởng rằng dựa theo ngươi nhất quán hành vi thước đo. Ngươi hội hỏi rõ ràng trí cao vô thượng Hắc Tạp cho ngươi khen thưởng ngươi có thể lấy chuyển tặng. Người khác, kết quả, ngươi cái này ngu xuẩn prairie gốc vậy mà không hỏi. Thật đúng là để tôn quý như ta rất là thất vọng một phen đây. Cũng may ngươi sau một bên mình làm ra đền bù. Ngươi hẳn là may mắn. Mà không phải ở chỗ này trách móc nặng nề tôn quý như ta cùng khiêu khích trí cao vô thượng hắc. Tạp, Thạch Lỗi từng đợt im lặng. Quyền trượng nói chuyện hắn ngược lại là tin tưởng. Mà lại quyền trượng vậy mà khai phát bước phát triển mới từ ngữ A. Trước kia mắng Thạch Lỗi. Bất kể như thế nào đều không thể rời bỏ một cái chuột chữ. Thậm chí vì phù hợp điểm này, nó có thể đem hoàng thử lang lần lượt nói thành hoàng lang thử. Hôm nay lại có trò mới, lại nói lên hèn mọn bọ hung. Cái này thật đúng là làm cho Thạch Lỗi lau mắt mà nhìn một lần. Bất quá bây giờ Thạch Lỗi không tâm tư cùng nó giả mồm những này. Hiện tại cũng không phải nói tiết mục ngắn thời điểm, Thạch Lỗi chỉ nói là đường. Ta tự chủ tiền tài. Lúc đầu nơi phát ra liền là các ngươi cho ta khen thưởng. Ta lúc ấy dùng tự chủ tiền tài còn mời người ăn cơm xong. Chấm ngoặc kép, ngu ngốc vấn đề. Hắc Tạp quy tắc thứ 7 đầu nói rất rõ ràng. Không phải vũ trụ có khả năng đạt tới khoa học kỹ thuật thành quả. Cái này 13 chữ. Ngươi là không biết đâu. Vẫn là nghe không hiểu. Như vậy nói cách khác. Ta chỗ rút ra đến sở hữu thẻ. Bao quát sau này một số tại ta nhận biết phạm vi bên trong là cái thế giới này không từng xuất hiện. Khen thưởng, đều thuộc về trong miệng ngươi cái gọi là không phải vũ trụ có khả năng đạt tới khoa học kỹ thuật. Thành quả, quyền trượng ngạo kiều trả lời một cái ừ chữ. Thạch Lỗi cười cười, nói, đây cũng chính là nói. Vũ trụ kỳ thực lưu giữ tại vị diện khác biệt, lại hoặc là, vũ trụ cùng vũ trụ ở giữa đến cũng là song hành. Hắc Tạp cùng ngươi, đều đến từ một cái khác vũ trụ. Quyền trượng cũng không vì Thạch Lỗi lời nói mà sinh ra bất kỳ phản ứng nào. chỉ là lạnh lùng trả lời nói. Vũ trụ huyền bí, lấy các ngươi hiện tại trình độ khoa học kỹ thuật, tôn quý như ta cho dù nguyện ý giải thích với ngươi, ngươi cũng nghe không hiểu. Mà lại, ngươi khẳng định muốn nghe sao? Thạch lỗi khoát khoát tay, cười nói, ta chỉ là thỏa mãn một chút ta lòng hiếu kỳ thôi. Vũ trụ khởi nguyên cùng diệt vong, như thế cao thâm đồ, vật, ta loại này thọ mệnh cho ăn bể bụng đều qua không 100 năm người. Vẫn là không cần biết tốt, nhưng là, Hắc Tạp cùng ngươi, đều khó có khả năng có thể chế tạo ra những vật này. Như vậy, muốn sao là các ngươi mang có rất nhiều còn lại vũ trụ cao đẳng văn minh khoa học kỹ thuật thành quả. Muốn sao liền là các ngươi còn giữ lại có cùng còn lại vũ trụ ở giữa thông đạo. Đến cùng là loại nào? Quyền trượng tức giận mắng. Ngu xuẩn Prairie Gog, chỉ là cấp 2 nhân viên tạm thời. Không muốn ý đồ tìm kiếm trí cao vô thượng Hắc Tạp huyền bí. Nếu không, ngươi đem sẽ gặp phải tôn quý như ta vô tình trừng phạt. Cô niệm tình ngươi là vi phạm lần đầu. Lần này buông tha ngươi. Thạch lỗi nháy mắt mấy cái. Quyền trượng đoạn văn này rất lợi hại có chút ý tứ. Đầu tiên là mắng hắn ngu xuẩn Prairie Gog, rồi mới nhưng lại tận lực tăng thêm cấp 2 nhân viên tạm thời cái chức vị này. Để hắn không muốn ý đồ tìm tòi nghiên cứu Hắc Tạp bí mật. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa thạch lỗi đẳng cấp bây giờ không đủ. Chờ hắn đẳng cấp với, là hắn có thể dần dần hiểu biết Hắc Tạp bí mật. Rồi mới, quyền trượng nói là vô tình trừng phạt, mà không phải mạt sát. Cái này cũng liền mang ý nghĩa. Cho dù thạch lỗi đẳng cấp bây giờ không đủ, hắn tiếp tục tìm tòi nghiên cứu Hắc Tạp bí mật, cũng chỉ là sẽ gặp phải nhất định thành trừng phạt. Cái này trừng phạt, thạch lỗi càng tin tưởng theo tánh mạng thậm chí thân thể của hắn không có nửa xu quan hệ. Mà chính là liên quan đến tại mặt khác một ít gì đó. Mà Hắc Tạp xuất hiện, một mực là nương theo lấy đưa tiền cho thạch lỗi hoa. Đương nhiên là có điều kiện hạn chế hoa đến. Thạch lỗi càng muốn tin tưởng. Lần này quyền trượng nói tới trừng phạt. Theo hạn mức có quan hệ. Theo tiêu phí có quan hệ. Đại khái là mấy cái phương hướng. Một là cưỡng ép đề cao thạch lỗi hạn mức. Lại không cho hắn đạt được tương ứng đẳng cấp. Này bằng với gia tăng thạch lỗi hoàn thành tiêu phí độ khó khăn. Hai là khấu trừ thạch lỗi tự chủ tiền tài. Cái này khiến thạch lỗi tự thân phát triển hội giật gấu vá vai. Ba là rút ngắn cấp 2 tiêu phí chu kỳ. Kỳ thực chẳng khác gì là biến tướng đề cao hạn mức. Nhưng mặc kệ là loại nào, thạch lỗi đều cũng không nguyện ý nhìn thấy. Dù sao từ quyền trượng trong lời nói, thạch lỗi đã giải đến đầy đủ tin tức. Mà lại, khi thạch lỗi đẳng cấp tăng lên sau khi, hắn cuối cùng có một ngày là sẽ hiểu được Hắc Tạp bí mật. Cái này kỳ thực cũng là một mực khốn nhiễu thạch lỗi vấn đề. Hắc Tạp mục đích đến tột cùng là quan hệ. Cuối cùng nhất, quyền trượng trong lời nói. Kỳ thực còn có một cái vấn đề nhỏ bé. Cái kia chính là cô niệm vi phạm lần đầu thế là buông tha thạch lỗi. Thế nhưng là, căn cứ thạch lỗi theo Hắc Tạp liên hệ đến nay kinh nghiệm. Hắc Tạp là tuyệt đối sẽ không từ bất luận cái gì trình độ buông tha hắn. Trái với quy tắc, liền phải tiếp nhận trừng phạt. Điểm này không thể nghi ngờ. Đây có phải hay không mang ý nghĩa? Tìm hiểu Hắc Tạp bí mật, kỳ thực cùng quy tắc không có xung đột trực tiếp. Cái này liền càng thêm xác minh. Không phải là không thể nghe ngóng, mà là đẳng cấp không đủ. Lại hoặc là thời gian, lại hoặc là... là thạch lỗi tự thân phát triển còn không có đạt tới Hắc Tạp yêu cầu. Chẳng lẽ nói, Hắc Tạp mục đích là cuối cùng lựa chọn một cái có thể cùng nó bình khởi bình tọa giao lưu liên quan tới nó bí mật người. Hoặc là nói, là lựa chọn thêm bồi dưỡng. Những này cũng sẽ không có đáp án. Thạch lỗi chỉ có thể một chút xíu qua suy đoán. Chờ đợi cuối cùng có một ngày tra ra manh mối. Tốt a, nếu là dạng này, ta còn có cuối cùng nhất một vấn đề. Cái kia đêm tối chi đồng tử ban đầu định cho ta một cái đền bù tổn thất. Ta muốn biết, nếu như ta lúc ấy đần độn tiếp nhận bọn họ đền bù tổn thất, các ngươi có phải hay không sẽ đem nó coi là ta vi quy đầu tư? Quyền trượng lạnh hừ một tiếng. Tính ngươi cái này xảo trá chuột Mickey thông minh. này, nhưng thật ra là tôn quý như ta cho ngươi thiết trí một cái chướng ngại. Nguyên nhân là ngươi cuối cùng nhất lần kia sử dụng phú hào thẻ. Kỳ thực tới một mức độ nào đó, là vượt qua một cái đỉnh cấp phú hào năng lực. Thạch Lỗi cười to, trên cái thế giới này, duy chỉ có ngươi cái này đêm tối chi đồng từ S cấp SS hội viên. Tài năng đề cử thành viên cho bọn hắn, đúng không? Vấn đề này, cũng không cần trả lời. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.